Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1333, Nhị Trọng Thiên. Phá cho ta, Dương Trần trong lòng quát khẽ đồng thời, vũ không quyết, vận chuyển tới cực hạn, thể nội thế giới cát vàng, lập tức điên cuồng phun trào ra, hướng về chung quanh lăn lộn động đánh tới. Mãnh liệt tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát ra, toàn bộ thể nội thế giới, bắt đầu run rẩy lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cơ thể hắn thế giới cát vàng, tiêu hao gần nửa thời điểm, có thể chung quanh hỗn độn, lại là không có bị tiêu hao mảy may, Dương Trần chậm lại, vũ không quyết, vận chuyển, chân mày hơi nhíu lại, vừa mới cưỡng ép đột phá. Để hắn phát giác, cái này lăn lộn động chung quanh, tựa hồ có một tầng kiên cố pháo đài, căn bản là không có cách dung chuyển. Hắn không tin tà, lại lần nữa bắt đầu hấp thu huyết sắc vòi rồng ở trong lực lượng không gian. Lần này, hắn chẳng những đem thể nội thế giới hơn một trượng không gian rót đầy cát vàng. Trong kinh mạch càng là ngưng tụ trước nay chưa có tu vi chi lực. Nếu là từ ngoại giới quan sát, liền sẽ phát hiện, da thịt của hắn mặt ngoài, có từng đầu sáng tỏ kinh mạch phồng lên, đặc biệt là trên trán kinh mạch, giống như là ngón út đồng dạng phẩm chất, đợi cho tu vi chứa đựng đến cực hạn sát na. Dương Trần đem, vũ không quyết, lại lần nữa vận chuyển tới cực hạn. Điều động cát vàng điên cuồng trùng kích chung quanh lăn lộn động. Oanh! Không cách nào hình dung va chạm thanh âm. Tại Dương Trần thể nội thế giới nổ tung lên. Thân thể của hắn đều là bởi vậy. Kịch liệt run rẩy một chút. Một cỗ không cách nào hình dung đau đớn. Tràn ngập toàn thân mỗi một hẻo lánh. Nhưng hắn lại là cắn chặt răng. Đem kinh mạch ở trong tu vi. Nhanh chóng rót vào trong đan điền. Đồng thời không ngừng hấp thu ngoại giới huyết sắc vòi rồng bên trong lực lượng không gian. Kể từ đó, hắn liền có thể đem mạnh nhất trùng kích, duy trì thời gian một chén trà công phu. Nhưng mà, kết quả vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Trong cơ thể hắn thế giới chung quanh lăn lộn động, tựa như là không thể dung chuyển sắt thép một dạng. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần cau mày, lẩm bẩm. Bình cảnh này tựa hồ có chút cổ quái. Hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Tựa hồ chính mình bình cảnh rất là không giống bình thường. Trầm ngâm một lát, hắn thay đổi một cái khác huyết sắc vòi rồng. Đem trong đan điền cát vàng tràn đầy sau khi đứng lên. Chính là lần thứ ba trùng kích bình cảnh. Khác biệt chính là lần này hắn cũng không có đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở đột phá tu vi phía trên, mà là phân ra một bộ phận tâm niệm, lưu ý chung quanh lăn lộn động, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trong lòng khẽ động, phát hiện một tia chỗ khác thường, khi cát vàng đụng vào lăn lộn động thời điểm, lại có một tia yếu ớt kim quang, tại lăn lộn động bên trong chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn có chút không thể tin được tâm niệm của chính mình. Lại một lần nữa đem tu vi điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Như vậy thử mấy lần mới cuối cùng tin tưởng kim quang kia tồn tại. Thủy tổ huyết mạch, Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Bởi vì kim quang kia hắn hết sức quen thuộc, chính là thủy tổ huyết mạch quang mang. Cũng chính là bởi vì kim quang này nguyên nhân mới đưa đến hắn bình cảnh dị thường kiên cố. Nếu không có như vậy, lăn lộn động sớm đã bị hắn phá vỡ. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng, nếu lợi dụng tu vi không cách nào xông phá bình cảnh. Cái kia nếu là dùng thủy tổ huyết mạch đâu? Trong lòng của hắn tự lầm bầm đồng thời, tâm niệm vừa động, cát vàng tự chủ tản ra, đem thủy tổ huyết mạch hiển lộ ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí khống chế thủy tổ huyết mạch. Đi vào chung quanh lăn lộn động phụ cận. Để hắn không có nghĩ tới là thủy tổ huyết mạch vừa mới tới gần. Chung quanh lăn lộn động vậy mà tự chủ hiện ra kim quang đến, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp đồng dạng. Dương Trần thấy thế, không còn bất cứ chút do dự nào, khống chế thủy tổ huyết mạch, bắt đầu trùng kích chung quanh lăn lộn động. Phốp, một cỗ kỳ dị tiếng vang tùy theo truyền vang ra, thủy tổ huyết mạch vậy mà trực tiếp rót vào lăn lộn động bên trong. Không có bao nhiêu trở ngại, Dương Trần đơn giản không thể tin được cảm giác của mình. Hắn vừa mới toàn lực đi trùng kích, lại là không cách nào dung chuyển mảy may, nhưng mà thủy tổ huyết mạch lại có thể nhẹ nhõm rót vào. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Sau khi hết khiếp sợ, chính là cuồng hỉ, lập tức hắn vội vàng tập trung ý chí, bắt đầu khống chế thủy tổ huyết mạch, đi không ngừng trùng kích chung quanh lăn lộn động. Tại trong cảm giác của hắn, thủy tổ huyết mạch tựa như là một hạt phi tốc vận động điểm sáng. Tại lăn lộn động ở trong xuyên tới xuyên lui, những nơi đi qua, tất cả lăn lộn động tựa như là đậu hũ một dạng, bị nhẹ nhõm xuyên qua. Theo thời gian trôi qua, thủy tổ huyết mạch càng lúc càng nhanh, vậy mà hóa thành một đầu tia sáng, tựa hồ liên tiếp chung quanh tất cả lăn lộn động. Thời khắc này lăn lộn động tựa như là tổ ong một dạng, nội bộ bốn phương thông suốt, hẳn là không sai biệt lắm. Dương Trần tự nói một câu, thu hồi thủy tổ huyết mạch, sau đó lại một lần nữa vận chuyển vũ không quyết. Thể nội thế giới cát vàng như là sóng biển một dạng tuôn hướng chung quanh lăn lộn động. Kẹt, trong nháy mắt tiếp theo, chính là có thanh âm vỡ vụn từ trong đó truyền vang đi ra, sau đó lăn lộn động liền như là vỡ đê đập lớn, sụp đổ ra, thể nội thế giới không gian cũng là tùy theo gia tăng đứng lên, một trường, hai trường, ba trường, mười trường, trong nháy mắt, Dương Trần thể nội thế giới chính là khuếch trương đến mười trượng phạm vi. Oanh, một cỗ cường hoành tiếng oanh minh tùy theo bộc phát ra, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, một cỗ hấp lực điên cuồng lập tức quét sạch phương viên hai triệu trượng phạm vi. Cái kia huyết sắc vòi rồng vậy mà tại ngắn ngủi trong chốc lát liền bị hấp thu luyện hóa, nhưng hắn thể nội cát vàng vậy mà không có tăng thêm bao nhiêu. Phải biết, cái này huyết sắc vòi rồng thế nhưng là so lúc mới bắt đầu nhất cường đại gấp đôi, có thể hiện nay vậy mà không đủ nhét kẽ răng, ngay cả nhị trọng thiên tu vi đều không thể vững chắc xuống. Dương Trần mở ra hai mắt, một cỗ tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, thân hình hắn nhanh chóng lấp lóe, đi vào kế tiếp huyết sắc vòi rồng, bắt đầu hấp thu luyện hóa lên. Như vậy, hắn tuần tự bốn cái huyết sắc vòi rồng, tu vi mới dần dần vững chắc. Chờ hắn luyện hóa cái thứ năm huyết sắc vòi rồng thời điểm, thể nội trong thế giới cũng là phát sinh biến hóa khác. Dĩ vãng tu vi tất cả đều chuyển hóa thành cát vàng, mà theo hắn tu vi từ từ vững chắc, lại là có một giọt trong suốt chất lỏng tùy theo sinh ra. Chất lỏng này nhìn như cùng thủy tướng cùng, nhưng phát tán đi ra ba động lại là cùng nguyên khí không có sai biệt, mà lại nó khí tức so với cát vàng còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Mà theo Dương Trần tu vi triệt để củng cố, chất lỏng này cũng là tăng nhiều đứng lên, cuối cùng lại có hơn một trượng nhiều. Không tệ, hắn hài lòng cười một tiếng, tâm ý khẽ động, đem chất lỏng này phân tán ra đến, bám vào tại cát vàng mặt ngoài, nhìn tựa như là một dòng suối nhỏ một dạng, lưu động không thôi. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không có lùi lại từ đây trạng thái tu luyện, mà là nếm thử lợi dụng thủy tổ huyết mạch đi va chạm chung quanh lăn lộn động. Một cỗ kêu rên thanh âm lập tức bạo phát ra, thủy tổ huyết mạch tựa như là đâm vào trên tường đồng vách sắt một dạng, lại bị gảy trở về. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, lại thử hai lần, kết quả y nguyên giống nhau. Hắn không khỏi âm thầm nói thầm đứng lên, chẳng lẽ nói lần tiếp theo đột phá, nhất định phải lợi dụng diễn thiên quyết, sao? Hắn nhớ rõ, lúc trước chính mình đột phá sinh tử cảnh, mở thể nội thế giới thời điểm, đầu tiên là lợi dụng thủy tổ huyết mạch, sau đó là lục bộ đại đế công pháp. Nói như thế, cái này 10 trượng thể nội thế giới chung quanh lăn lộn động bên trong, rất có thể có diễn thiên quyết lực lượng. Bởi vì lúc trước lợi dụng xong thủy tổ huyết mạch, kế tiếp mở thể nội thế giới không gian, chính là diễn thiên quyết. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi gặp khó khăn đứng lên. Bây giờ diễn thiên quyết lĩnh ngộ còn dừng lại tại phong thiên cảnh cấp độ, muốn tăng lên tới sinh tử cảnh khó khăn cỡ nào. Còn có vĩnh hằng quyết cùng đại hoang quyết lĩnh ngộ càng là dừng lại tại ngự hồn cảnh cùng hóa linh cảnh cấp độ. Tăng lên hai bộ này đại đế công pháp càng là khó như lên trời. Ta dựa vào lấy dương trần định lực, giờ phút này cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn hiện tại mới ý thức tới, tựa hồ đạt được lục bộ đại đế công pháp cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu là có võ giả biết dương trần ý nghĩ, đoán chừng bóp chết hắn tâm đều có. Đạt được đại đế công pháp còn phạm trù, còn có thiên lý sao? Suy tư ở giữa, hắn mở ra hai mắt, nhìn phía tầng 3 khu vực, lập tức khống chế huyết sắc vòi rồng, phi tốc quét sạch mà đi. Như vậy qua nửa ngày không đến, hắn liền tiến vào tầng 3 khu vực bên trong, nơi này mùi máu tanh biến càng thêm nồng nặc lên. Thiên địa cũng là như là máu nhuộm một dạng, hắn thậm chí không cần đề cao cảm giác lực, liền có thể phát giác được, mảnh khu vực này tất cả nguy hiểm địa phương. Ba khu, hắn tự lẩm bẩm một câu, không chút do dự, thể nội tu vi tràn vào ngụy thần cấp dày chiến bên trong. Một cỗ huyền ảo không gian ba động, từ hắn dưới chân dâng lên, đồng thời bao phủ toàn thân. Thân hình lập tức hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa bay đi, cho người cảm giác tựa như là một viên màu tím đen lưu tinh một dạng. Vạch phá thiên khung, Dương Trần cảm thụ được chính mình tốc độ biến hóa, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tốc độ này so với lục trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời, hắn cũng là âm thầm mong đợi thực lực tăng lên đằng sau, ngụy thần cấp áo giáp cùng quyền sáo sẽ tăng cường bao nhiêu. Một ngày qua đi, hắn chính là đi tới khoảng cách gần nhất khu vực nguy hiểm. Trong chốc lát, con người của hắn không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Đó là một tòa nhìn như cực kỳ phổ thông thôn trang. Diện tích không lớn, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ mà thôi. Phòng xá cũng chỉ có mấy chục ở giữa, đều 10 phần mộc mạc, như chỉ là những này, Dương Trần còn không đến mức chấn kinh. Chân chính để hắn cảm thấy quỷ dị chính là, những cái kia phòng xá vẫn còn có từng sợi khói đen dâng lên, phảng phất là chạng vạng tối nấu cơm một dạng. Hắn còn nhìn thấy, tại một chút trong phòng xá, thỉnh thoảng có phổ thông phàm nhân, vừa đi vừa về bận rộn, khi thì ôm lấy bó củi, khi thì bốc lên một thùng thanh thủy. Dương Trần tại thôn trang bên ngoài quan sát mấy canh giờ, lông mày càng nhăn càng chặt, bởi vì hắn căn bản không có nhìn chỗ bất luận sơ hở gì. Nhưng chỉ cần có chút lý trí, liền có thể minh bạch, phổ thông thôn trang cùng phàm nhân căn bản không có khả năng sinh tồn ở huyết luyện thế giới bên trong. Đây chính là sơ hở lớn nhất. Trầm ngâm ở giữa, Dương Trần không dám coi thường vọng động, thường xuyên biến ảo phương vị, tại thôn trang chung quanh quan sát tỉ mỉ đứng lên, đảo mắt chính là 3 ngày. Thôn trang phàm nhân, đối với Dương Trần, phảng phất hoàn toàn nhìn không thấy một dạng, giống như là sinh hoạt tại một thế giới khác. Bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi cũng là 10 phần quy luật. Sáng sớm bận rộn, ban đêm ngủ yên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Trần nhíu mày không thôi, lập tức cắn răng một cái, thân hình cấp tốc hạ xuống,